Vu Vi lấy cực nhẹ bước chân đi vào bên cửa sổ. Nhưng người nỗ lực hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, một đạo hắc ảnh giống phong xẹt qua, hình thể rất lớn, chừng nhân thể lớn nhỏ, không phải là Lưu Lạc Miêu Cẩu. Vu Vi ý thức được tình huống không thích hợp, chạy nhanh nắm chặt chùy thủ hướng phòng trong lui ra phía sau. Hết chương.